Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thu đồ. Biên Thụy choáng tại chỗ, cúi đầu nhìn qua ôm chân của mình tiểu hòa tử không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy mới chừng 30 tuổi, tiểu tử này cũng liền chừng 20, mười mấy tuổi chênh lệch tuy nói thật lớn, nhưng là không có khả năng cách bối a. Tiểu hòa tử vô sỉ thật sâu dọa sợ Biên Thụy. Hắn nhìn qua tiểu hòa tử trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Mười phần nghĩ trực tiếp nhấc chân đá chết trước mắt tiểu vương bát đản. Người khác khả năng nói ba cái từ này chỉ là một cái thuyết pháp. Nhưng là Biên Thụy đối loại này rất không tán đồng. Là một người gặp người nào cũng kêu ba thời điểm. Xương cốt của hắn còn có thể cứng đến bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Tựa như là đại nhân cái từ này. Trước kia cái từ này đại đa số thời điểm chính là chỉ phụ mẫu. Hoặc là địa vị cực cao người. Nhưng đã đến thanh trung kỳ sau. Dần dần liền thành đối nhau quan xưng hô. Ý tứ không sai biệt lắm chính là quan lớn chính là cha. Danh xưng như thế này sâu hơn quan trường vô sỉ. Càng về sau ta đại thanh chiến lực không nói mọi người cũng biết. Đám quan chức đều vô sỉ. Gặp quan chính là cha ngươi trông cậy vào bọn hắn còn có mấy cái có cốt khí đối người phương Tây. Triều đình trong đều là nhuyễn cốt bệnh. Còn có thể trông cậy vào một quốc gia cường thịnh. Đó mới là trò cười đâu. Bất quá Biên Thụy nhịn được. Bởi vì hiện tại là trước mặt mọi người. Mà lại bây giờ còn có người cầm lên điện thoại đập lên. Xem ra không phải truyền cái này âm chính là truyền cái kia tay. Biên Thụy cũng không muốn như thế bên trên đứng đầu. Đứng lên, Biên Thụy hướng về phía tiểu hòa tử hung hãn nói. Tiểu hòa tử tựa hồ là xem thấu Biên Thụy sáng. Không riêng gì ôm Biên Thụy tại chân. Còn đem mặt dán vào. Ta không, ngươi nếu là không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Một mực cứ như vậy. Ba, dạy ta công phu. Hiện tại Biên Thụy hận không thể trực tiếp đem con hàng này cho lột ra rút xương. Sau đó tại ra trong nhét bên trên rơm giả. Treo ở cổng hong khô. Biên hiện gặp qua vô sỉ. Nhưng là ăn ngay nói thật thật không có gặp qua vô sỉ như vậy. Ngươi đứng lên. Nếu không ta thật đánh ngươi. Biên Thụy hung hãn nói. Ai biết tiểu tử này một điểm sợ hãi ý tứ đều không có. Trực tiếp cầm mặt cọ sát một cái Biên Thụy quần. Ngài nếu là không đáp ứng dạy ta, ta liền không đứng dậy. Ta sát, Biên Thụy thật muốn vừa nhấc chân đạp chết cái này tiểu vương bát đản. Nhưng là gắt gao đè lại cơn giận của mình. Ta chỗ này yêu cầu nhiều. Người như ngươi theo vốn không khả năng thông qua. Ta khuyên ngươi a vẫn phải chết cái ý niệm này. Đàng hoàng ở nhà hoa tiền của ngươi. Thỉnh thoảng theo bằng hữu uống ít rượu cái gì. Cần gì phải bị phần này tội đâu. Biên Thụy thở dài nói. Tiểu hòa tử nghe xong Biên Thụy cái này giọng nói chuyện. Thầm nghĩ, có cửa. Không riêng gì tiểu hòa tử minh bạch. Trước trang mỹ nhân cũng minh bạch. Hiện tại nàng rốt cuộc biết vì cái gì tiểu hòa tử khẳng định như vậy nói Biên Thụy nhất định sẽ đáp. Ứng, gặp được vô sỉ như vậy đừng nói người bình thường gánh không được. Ai cũng gánh không được a. Ôm đùi liền gọi cha. Ngươi là đánh cũng không được mắng cũng không phải. Nghĩ đến nơi này, trước trang mỹ nhân nhượng mềm nhũn. Quyết định cũng học tiểu hòa tử vô sỉ sức mạnh. Nàng là quá muốn cùng Biên Thụy học. Biên Thụy dư quang đã sớm chú ý tới trước trang mỹ nhân. Gặp nàng động tác lập tức quát. Người cũng đừng tham gia náo nhiệt á. Nếu như trước trang mỹ nhân lại quỳ xuống đến. Biên Thụy biết mình muốn không nổi danh cũng khó. Một cái nữ nhân xinh đẹp bầy đập một cái đều có thể dẫn tới mấy ngàn cái tán. Tượng trước trang mỹ nhân dạng này quỳ xuống đến cầu bái sư. Biên Thụy đoán chừng mình nhất định muốn thành võng hồng. Biên Thụy không muốn làm võng hồng. Sợ làm võng hồng. Lại đối làm võng hồng một chút hứng thú đều không có. Hai người các ngươi cùng ta vào nhà. Biên Thụy là thực tế không có gì tốt biện pháp. nếu như lại ở bên ngoài ở lại, toàn bộ giao lộ đều muốn ngăn chặn, liền xem như hiện tại trong ba vòng bên ngoài ba vòng cũng vây quanh 200 người, bọn gia hỏa này phát huy trọn vẹn nhân dân Trung Quốc thích xem náo nhiệt thói quen. A, trong đó còn có mấy cái tóc vàng mắt xanh thích xem náo nhiệt người nước ngoài. Đoán chừng là nghĩ biểu rõ ràng châu quốc tế thành phố lớn địa vị. Người nước ngoài cũng yêu vây xem, nghe được Biên Thụy nói như vậy, tiểu hòa tử cười tủm tỉm lập tức từ dưới đất bắn lên. Đi theo Biên Thụy sau lưng sau đó hướng về phía trước trang mỹ nhân vẫy vẫy tay. Biên Thụy không nói hai lời đi tại phía trước, đẩy ra đám người đi tới cổng mở cửa, ra hiệu hai người theo mình vào nhà tới, mở đèn lên đóng cửa lại, lập tức trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Biên Thụy tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống, sau đó không nói một lời dùng ánh mắt tại trên mặt của hai người qua lại dò xét. Tiểu hòa tử lúc bắt đầu đợi còn ưỡn lấy cái cười cười ngây ngô. Bất quá rất nhanh trên trán liền cùng bên cạnh trước trang mỹ nhân đồng dạng đổ mồ hôi. Hiện tại hai người cảm thấy Biên Thụy tựa hồ giống như là một đầu dã thú đồng dạng nhìn mình chằm chằm mình tiểu tâm can loạn chiến. Khục, cái kia, chấm ngoặc kép, ta để ngươi nói chuyện. Biên Thụy ánh mắt nhìn lướt qua tiểu hòa tử. Lão tốc nghe xong lập tức đàng hoàng ngậm miệng lại. Biên Thụy lại nhìn một cái hai người. Các ngươi tên gọi là gì? Tiểu hòa tử há miệng nói ra. Ta gọi Mạc Xanh, tên là trong đầu ở giữa một cái ngày sau mặt một cái lớn. Xanh là chúc chữ đầu tăng thêm một cái sinh hoạt sống. Trước trang mỹ nhân giới thiệu liền đơn giản nhiều. Kinh Lộc, ngươi muốn cùng ta học võ thuật. Ngươi muốn cùng ta học trù nghệ. Biên Thụy tiếp tục hỏi. Thấy hai người nhẹ gật đầu. Biên Thụy lại hỏi. Học đồ vật có thể khổ vô cùng. Mà lại ta chỗ này dạy học sống đều muốn bị đánh. Các ngươi nếu là không muốn bị đòn lời nói liền sớm một chút từ bỏ. Đương nhiên nếu là muốn cùng ta đánh nhau cũng được. Bất quá ta nhìn các ngươi cũng chưa cái kia cơ hội. Ta chỉ là hiện tại đem chuyện xấu nói trước. Nhập môn hạ của ta đầu tiên một đầu chính là biết tôn sư trọng đạo. Các ngươi đừng đem bên ngoài những cái kia tập tục cho mang vào. Về phần quy củ chờ chút ta chính thức bái sư thời điểm tìm sổ các ngươi nhìn một chút. Không cần nhìn, ta đều đồng ý. Tiểu hòa tử vui vẻ nói. Lời còn chưa nói hết, liền bị Biên Thụy trừng mắt liếc. Lập tức rụt lại đầu ngậm miệng lại. Biên Thụy nói ra, về sau ta nói lời nói không cần xen vào. Nếu là xen vào ta trực tiếp một cước, trở về cùng cha mẹ của các ngươi nói một chút. Muốn bọn hắn cũng đồng ý mới thành. Học võ nghệ cùng trù nghệ không dễ, khó tránh khỏi có chút va chạm chạm. Nói không chính xác còn được dựng vào mạng nhỏ. Không có cha mẹ ngươi đồng ý, ta là sẽ không gật đầu. Tiểu hòa tử nghe lập tức vỗ ngực nói ra. Không có vấn đề. Biên Thụy hiện tại thì là có cái dự định, gặp được hai người phụ mẫu sau, đem sự tình khuếch đại một chút. Nhất là Mạc Xanh phụ mẫu, Biên Thụy tin tưởng hai người này tuyệt đối sẽ không muốn để con trai mình chịu khổ. Bằng không cũng nuôi không ra cái này đến dạng không cần mặt mũi nhi tử. Kinh Lộc nghe thì là một mặt buồn lo. Ngươi thế nào? Kinh Lộc nói ra, ta có phụ mẫu, nhưng là kỳ thật cũng theo không có gì khác biệt. Biên Thụy nghe nhíu mày một cái liền hỏi. Đừng nghĩ đùa nghịch trò gian gì. Kinh Lộc có chút lắc đầu một cái. Ta thật hy vọng ta có thể đùa nghịch cái này hoa văn. Nhưng là ta không thể. Ta theo tiểu cha mẹ liền ly hôn. Lại riêng phần mình tổ chức gia đình. Về sau cũng đều có hài tử. Ta vô luận là ở đâu cái trong gia đình đều giống như cái ngoại nhân. Ông bà của ta lại trọng nam khinh nữ. Chấm ngoặc kép. Mạc Xanh nghe cầm nắm đấm nói, trên đời này còn có dạng này làm cha mẹ nó. Biên Thụy khoát tay một cái, được rồi, vậy ngươi một bước này coi như xong, chỉ là ta phải nói cho ngươi học đồ vật chưa nhẹ nhàng như vậy. ta chỗ này không phải giáo dục bắt buộc, càng không phải là lên đại học. Ta chỗ này dạy bảo học sinh chính là nói quy củ. Cần động thủ, chịu khổ cực, cái gì kỹ nghệ không bỏ được chịu khổ cực đều học không tốt. Chấm ngoặc kép, biết, Kinh Lộc nói, Mạc Xanh thì là dùng sức nhẹ gật đầu. Biên Thụy bên này còn muốn nói chút gì? Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một cái trên tường chuông. Lúc này mới phát hiện nên đi tiếp khuê nữ đi. Thế là lập tức đứng lên. Các người trước tiên đem nơi này quét dọn một chút. Đừng nhúc nhích thao tác ở giữa đồ vật. Đem bên ngoài quét dọn sạch sẽ. Ta muốn là không nhuốm bụi trần. Nói xong nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Đến bãi đỗ xe. Theo trong xe, đẩy, ra xe gắn máy. Cưỡi lên thẳng đến nữ nhi huấn luyện trường học. Đến trường học thời điểm, nhìn thấy tiểu nha đầu một người quệt mồm chính cưỡi lớp huấn luyện trong viện tiểu mã lên. Tới lui lắc lư đâu, trừ tiểu nha đầu bên ngoài, còn có 4-5 cái tiểu hài tử. Bất quá người ta đều ghé vào một khối, chỉ có một mình nàng nhìn rất cô độc. Làm sao tới muộn như vậy? Nhìn thấy Biên Thụy tới, tiểu nha đầu lập tức vui vẻ nhảy xuống tiểu mã. Bất quá tựa hồ là cảm thấy cái biểu tình này không đúng, lại đổi lại một bộ nổi giận đùng đùng biểu lộ, đi tới cửa hướng về phía Biên Thụy ồn ào. Biên Thụy đã sớm thấy được tiểu nha đầu trở mặt, cười đưa tay tại tiểu nha đầu trên đầu xoa bóp một cái. Ba ba hôm nay có chút việc, tới hơi chậm một chút, thật xin lỗi a. Nói Biên Thụy một cái cầm lên bên cạnh hộp đàn tử vác tại trên thân. Đồng thời đưa tay đem nữ nhi bế lên. Biên Tĩnh ba ba, ngài khoan hãy đi, ta có chút sự tình cùng ngài nói, đứng ở bên cạnh lão sư gặp một lần. Lập tức bước nhanh tới. Biên Thụy nghe cười xong lão sư nói ra. Được rồi, ngài chờ một lát. Nói xong, Biên Thụy đem khuê nữ còn có đàn hộp đều đưa về đến xe gắn máy bên cạnh. Sau đó mới quay đầu cùng lão sư nói chuyện với nhau. Biên tiên sinh, ta cảm thấy ngài hẳn là quan tâm một cái Biên Tĩnh. Hiện tại đứa nhỏ này có chút không thích sống chung, mà lại khi đi học rõ ràng thất thần. Không bằng vừa tới thời điểm luyện đàn luyện như vậy dụng tâm, lão sư đối Biên Thụy nói. Ô, Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến khuê nữ lại bởi vì chuyện này bị lão sư nói. Luôn luôn hắn đều coi là nhà mình khuê nữ vui sướng theo cái tiểu chim sẻ. Không nhào nhào chính là A-di-đà Phật, còn có cô độc thời điểm. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy nhìn một chút nhà mình khuê nữ, phát hiện tiểu nha đầu đã bò tới motor lên, làm bộ vặn lấy xe gắn máy đem, xem ra mình tại lái xe. Ta trở về hào hào cùng nàng nói chuyện đi, Biên Thụy hướng về phía lão sư nói nói. Tốt nhất là dạng này, lão sư hướng về phía Biên Thụy cười cười. Hai người lại hàn huyên một cái. Biên Thụy về tới xe gắn máy bên cạnh, cho khuê nữ cầm mũ giáp. Sau đó mình cũng đem đầu nón trụ đeo lên. Lão sư lại cáo ta cái gì chẳng? Còn không có đi đâu. Tiểu nha đầu liền nói chuyện. Biên Thụy nói, thái độ gì? Lão sư nói cái gì? Tiểu nha đầu hòa hoãn một cái giọng nói lại bắt lấy phụ thân eo. Lão sư nói ngươi có chút cô lập, không quá hợp quần, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu nói, bọn hắn đều thật là ngu, cùng bọn hắn có cái gì tốt nói đâu. Không phải tìm kiếm lấy ăn chính là tìm kiếm lấy chơi. Một điểm ý tứ cũng không có, ta không muốn giống như bọn họ, ta nghĩ giống như ngươi, chờ đến 18 tuổi. Ta liền mua một cỗ motor đi du lịch vòng quanh thế giới. Người cứ như vậy muốn rời đi ra. Rời đi ba ba mụ mụ. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút khuê nữ. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút gật đầu ừ một tiếng. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi. Chúng ta cùng một chỗ du lịch vòng quanh thế giới. Vì cái gì không mang theo mụ mụ. Biên Thụy cười nói. Nguyên bản là thuận miệng hỏi một chút. Ai biết tiểu nha đầu không chút suy nghĩ nhân tiện nói. Nàng không nỡ rời đi hai tiểu bảo bảo. Lúc nói lời này, tiểu nha đầu trên mặt rơi chưa tựa hồ giống như là một cây châm đồng dạng đâm vào Biên Thụy trong lòng, lập tức để Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Biên Thụy minh bạch, Uông Tiệp hiện tại có hai tiểu bảo bảo, vậy khẳng định sẽ đem lực chú ý càng nhiều đặt ở tiểu hài tử trên thân. Sẽ đối tiểu nha đầu chiếu ứng ít một chút, nhưng là không nghĩ tới tiểu nha đầu nhạy cảm như vậy. Nghe nàng nói, Uông Tiệp đều dùng nàng mà không phải mụ mụ, có thể thấy được tiểu nha đầu đối với cái này rất bất mãn. Chúng ta trở về đi, hồi quê nhà a. Ta nghĩ ra ra nãi nãi, cũng muốn thái ra ra thái nãi nãi, tiểu nha đầu ba ba nhìn qua phụ thân. Biên Thụy mũi chua chua, bất quá rất nhanh điều chỉnh xong, chờ ta cùng mẹ ngươi thương lượng một chút. Ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm tiếp ngươi đến quê nhà đi qua thêm mấy ngày. Tiểu nha đầu nhỏ giọng lên tiếng. Biên Thụy phát động motor, mang theo tiểu nha đầu hướng cửa hàng phương hướng đi. Trên đường thời điểm, Biên Thụy quyết định 2 ngày này nhất định phải tìm Uông Tiệp hào hào nói chuyện. Hiện tại tiểu nha đầu tình huống lại không khai thông, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đối với nữ nhi khỏe mạnh, Biên Thụy là dung không được bất luận cái gì qua loa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.